Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, phần 602. Nhìn qua lão sư không tính toán truy cứu chính mình quên trở về hoặc là thông chi bọn họ điểm này. Đường Minh hít sâu một hơi, xem như qua này một quan, đi đến bên trong ngoài phòng bệnh. Hắn mở cửa, Đường Minh đi vào đi nhìn nhìn nằm ở trên giường người. Nói, đây là ngươi cái kia Đường ca. Đỗ Nghị, đúng vậy, thật lâu không gặp, hoặc là nói từ thế đạo bắt đầu loạn lên liền không có gặp được. Ta vẫn luôn cho rằng hắn đã chết, bởi vì hắn cùng ta giống nhau đều là ở thủ đô căn cứ. Lúc ấy, Đường Minh, quan hệ thực hảo đi. Đang xem đến người này thời điểm đều đem bọn họ hai cái lão sư cấp quên mất. Ngay cả điện thoại đều không có một cái, Đỗ Nghị có điểm ủy khuất. Xác thật là thực hào, nhưng là lúc ấy tách ra thời điểm chúng ta xảo một trận. Cũng chỉ là việc nhỏ, ta lúc sau vẫn luôn đều thực hối hận, chỉ là lúc sau liền không còn có tìm được qua hắn, ngay sau đó thế đạo liền bắt đầu dần dần mà hỗn loạn lên. Hắn căn bản là không có thời gian cùng tinh lực hoặc là nói như vậy cường hãn thực lực đi tìm cái. Này biến mất thật lâu Đường ca Đỗ Bình, Đường Minh quan sát một chút Đỗ Bình. Bên ngoài còn có bọn họ phái tới người nhìn nơi này. Người này là từ phòng thí nghiệm bên kia cứu ra sao? Đỗ Nghị, đúng vậy, không sai, ta lúc ấy nhìn đến hắn liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Cư nhiên còn sống. Nhưng là cư nhiên bị chộp tới. Bất quá đáng được ăn mừng chính là có chuyên nghiệp bác sĩ lại đây kiểm tra quá. Hắn bị chộp tới làm thí nghiệm thời gian tương đối đoạn. Cho nên không phải thực nghiêm trọng. Chỉ cần vượt qua trong khoảng thời gian này nguy hiểm kỳ là có thể an ổn xuống dưới, Đường Minh. Nói cách khác phía trước kia mấy năm hắn hành tung vẫn là không quá xác định. Đỗ Nghị, không có việc gì. Ta tin tưởng Đỗ Bình, chờ hắn tỉnh lại lúc sau hỏi lại liền có thể, đến lúc đó có chuyện gì ta sẽ mang theo hắn cùng nhau đối mặt Đường Minh. Vậy các ngươi về sau hẳn là sẽ lưu tại thủ đô căn cứ. Cứ như vậy bên kia cái kia căn cứ hẳn là liền sẽ không lại đi đi. Đỗ Nghị, cái này cũng là muốn xem tình huống. Đương nhiên ta phía trước kỳ thật cũng là vì không có gì sự tình. Chính mình một người nói đi nơi nào cũng không có vấn đề gì. Nghĩ không nghĩ lưu tại cái này thương tâm địa, nhưng là hiện tại có ca ở chỗ này. Nếu là hắn tưởng lưu tại thủ đô căn cứ nói, ta đương nhiên có thể bồi. Tất cạnh hai chúng ta quan hệ thật sự thực hảo. Có người làm bạn nói, mặc kệ ở nơi nào đều sẽ không cô đơn đi. Đường Minh sờ sờ hắn đầu. Người những lời này nhưng thật ra nói đúng, biết Đỗ Nghị tình huống lúc sau Đường Minh bọn họ liền. Trở về thu thập đồ vật, chờ đến có thể đi thời điểm bọn họ đương nhiên sẽ cùng Đỗ Nghị thuyết minh cái này tình huống, rốt. Cuộc bọn họ không có khả năng vẫn luôn lưu tại một chỗ, đến nỗi bọn họ mục đích địa đều đã tuyển hào. Chính là quốc thổ nhất phía nam bờ biển phụ cận, nếu có thể tìm được căn cứ nói. Bọn họ có thể đến bên kia đi xem, hy vọng có thể có cái gì thu hoạch. Đỗ Nghị ở bệnh viện ngây người hai ngày nhiều. Cuối cùng là chờ đến Đỗ Bình thanh tỉnh lại đây, chỉ là Đỗ Bình khả năng còn không có phục hồi tinh. Thần lại, không biết chính mình bị cứu. Vừa mở mắt nhìn đến chính là trắng bóng trần nhà. Chung quanh đều là một cổ thanh lãnh nước sát trùng khí vị. Cảm thấy chính mình còn ở cái kia không thấy thiên nhật ngầm phòng thí nghiệm mơ siêu ánh mắt đều là. Chết lặng, Đỗ Nghị mở cửa từ bên ngoài đi vào tới. Đang xem đến trên giường nằm người mở to mắt lúc sau sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây Đỗ Bình. Đã tỉnh, hắn bổ nhào vào mép giường. Đỗ Bình ca, ca, ngươi tỉnh sao, ngươi có phải hay không tỉnh? Đỗ Nghị vội vàng một bên rung chuông một bên kêu hắn. Đỗ Bình lại cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Đỗ Nghị, Đỗ, Nghị, ngươi cư nhiên cũng bị chảo vào được sao? Đỗ Nghị tưởng giải thích một chút, nhưng là thực mau bác sĩ liền tới rồi. Rốt cuộc cái này phòng bệnh hoặc là nói, bên này mấy cái đặc thù phòng bệnh đều là có chuyên gia chăm sóc. chỉ cần có người tỉnh liền sẽ lập tức có bác sĩ lại đây, bác sĩ tới. Mau đến xem ta ca. Hắn vừa rồi tỉnh, nhưng là trạng thái nhìn qua có điểm không quá thích hợp. Có thể là xuất phát từ đội áo blau trắng sợ hãi. Làm Đỗ Bình đối bọn họ có chút kháng cự, nhưng là ý thức được Đỗ Nghị ở một bên thời điểm hắn lại cưỡng bách chính mình thả lỏng lại cuối. Cùng ở bác sĩ một loạt kiểm tra lúc sau hắn mới chậm rãi ý thức được. Chính mình giống như đã rời đi cái kia lệnh người hít thở không thông địa phương. Nơi này là bệnh viện, bác sĩ ký lục một chút tin tức. Hiện tại vừa mới tỉnh lại, các hạng chỉ tiêu nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Bất quá chờ thêm một hồi muốn mang qua đi làm một cái toàn diện kiểm tra, Đỗ Nghị. Tốt, ta đã biết, đúng rồi hắn hiện tại có thể ăn cái gì sao? Bác sĩ lắc đầu, tốt nhất trước không cần ăn cái gì, uống nước đều không cần uống. Chờ làm xong kiểm tra lúc sau lại nói. Miễn cho ra vấn đề, Đỗ Nghị, tốt, bác sĩ, ta sẽ nhìn hắn, bác sĩ, ân, ngươi cùng người bệnh trước hảo hảo mà tâm sự đi, hắn đối tình huống hiện tại giống như biết đến không phải rất nhiều, Đỗ Nghị, ta đang định nói với hắn đâu, bác sĩ các ngươi đi vội đi, bác sĩ sau khi rời khỏi, phòng bệnh cũng chỉ dư lại bọn họ hai cái, Đỗ Nghị đem hắn nâng dậy tới. Làm hắn dựa vào mềm xốp gối đầu thượng, ca, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Đỗ Bình khóe miệng một câu, đương nhiên nhớ rõ ngươi, ta vừa rồi đều kêu ngươi tên, ngươi không nghe được, Đỗ Nghị sờ sờ đầu, nghe được, nhưng là chính là muốn xác nhận một chút, vạn nhất ngươi mất trí nhớ làm sao bây giờ. Đỗ Bình khóe miệng vừa kéo, không như vậy khẩu huyết, đúng rồi nơi này là bệnh viện sao? Nơi nào bệnh viện, Đỗ Nghị nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi không biết sao, nơi này là thủ đô căn cứ A, Đỗ Bình, căn cứ, Đỗ Nghị, ngươi thật sự cái gì cũng không biết, Đỗ Bình, ân, cái gì căn cứ A, nghe giống như mặt thế buông xuống giống nhau, hảo huyền huyễn, Đỗ Nghị nhìn hắn ngẩn người, theo sau hỏi, ca, ngươi đối bên ngoài hiểu biết từ khi nào bắt đầu tách ra. Đỗ Bình thở dài một hơi, xem ra bên ngoài khẳng định là có đại sự xảy ra. Nói cách khác ngươi khẳng định không phải là như vậy phản ứng. Ta còn tưởng rằng sẽ không có quá lớn biến hóa, ta lúc ấy không phải cùng ngươi cãi nhau sao? Nói thật lúc sau ta hối hận muốn chết, cũng chỉ là bởi vì như vậy một chuyện nhỏ liền cãi nhau. Quả thực là quá ngây thơ. Cũng là đối chính mình không phụ trách nhiệm mơ siêu ta lúc ấy nếu là tính tình lại hảo một chút. Đối lập ta tiểu nhân đệ đệ, cũng chính là ngươi bao dung lại nhiều một chút, cũng sẽ không rơi xuống như vậy kết cục Đỗ Nghị sắc mặt có điểm khó coi. Nguyên nhân gây ra là ta đi, là ta có điểm vô cớ gây rối. Lúc ấy ngươi tới nhà của ta, ba mẹ đối với ngươi tốt như vậy, đối ta lại hô to gọi nhỏ. Ta bẹp rất nhiều khí, nhưng là ta biết, ba mẹ đối hắn chỉ là đối khách nhân khách khí mà thôi. Chính hắn là thân sinh cho nên mới sẽ có rất nhiều yêu cầu, hảo. Không nói những cái đó, dù sao ta lúc ấy cùng ngươi xảo xong lúc sau liền đi rồi. Kết quả không biết đi đến nơi nào, ta lúc ấy quá sinh khí, đều không có ý thức được cái kia là địa phương nào. Chờ phát hiện có tình huống thời điểm cũng đã bị đánh hôn mê, chờ ta tỉnh lại liền phát hiện chính. Mình bị nhốt ở một cái phong kín chỉ có một phiến môn liền cửa sổ đều không có. Trống rỗng trong căn phòng nhỏ mạt, toàn bộ phòng chỉ có 5 mét vuông tả hữu. Ta tỉnh lại lúc sau liền thử mở cửa, hoặc là chụp vách tường nhìn xem có thể hay không tìm được đường ra, nhưng là thực đáng tiếc. Ta cái gì cũng chưa tìm được. Đại khái là qua 1 giờ cũng có thể là 10 cái giờ. Môn bị mở ra, ta thấy tới rồi bị bắt lúc sau người đầu tiên, Đỗ Nghị nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó đâu? Sau đó bọn họ có phải hay không đối với ngươi? Đỗ Bình khóe miệng một câu lộ ra một nụ cười. Nơi đó xác thật là thực khủng bố. Kia cũng là ta lúc sau hiểu biết đến. Nhưng người kia đang xem đến ta ánh mắt đầu tiên liền lộ ra thập phần ghét bỏ biểu tình. Cuối cùng nói cái này không được, lớn lên quá xấu làn da không tốt, tuổi cũng quá lớn, Các ngươi bắt người thời điểm đều không chọn một chọn sao? Kéo đi đánh tạp đi, Đỗ Nghị cảm thấy chính mình khóe mắt có điểm run rẩy. Cho nên nơi đó là địa phương nào? Người vẫn luôn đều ở nơi đó đánh tạp, mãi cho đến khoảng thời gian trước mới bị chộp tới làm thực nghiệm sao? Đỗ Bình, đúng vậy, ta lúc ấy cũng cảm thấy thực mông, nhưng là ta quyết định tĩnh xem này biến, trang một cái ngoan bảo bảo, chỉ cần nghe lời nói. Rằng tử hẳn là sẽ hảo quá rất nhiều, mà ở nơi đó ngây người đại khái mấy ngày ta liền minh bạch. Bị trảo trở về người rất nhiều, có nam hài nữ hài, đại bộ phận đều là 11-12 tuổi, cũng có mười mấy tuổi, ta lúc ấy tuổi như thế nào cũng có 14-15 tuổi. Hơn nữa vẫn là, Đỗ Nghị biết, Đỗ Bình lớn lên tương đối thành thục, làn da tương đối hắc, bởi vì thường xuyên hỗ trợ làm việc. Cho nên cả người nhìn qua liền rất tháo, một con đều cùng rất nhiều đại lão ra ghé vào cùng nhau, cứ như vậy. Liền tính là 14-15 tuổi, nhìn qua cũng cùng một cái 18-19 tuổi xã hội người giống nhau, Đỗ Bình. Ta đánh tạp, kỳ thật nói là nói đánh tạp, nhưng chính là quét tước vệ sinh thu thập phòng từ đơn giản sống mà thôi, bởi vì rất nhiều đồ vật đều có máy móc tới thu thập. Ta nhất thường làm một sự kiện, chính là cấp bên kia bị trảo nam hài nữ hài rửa sạch thân thể thượng dược từ. Không sai chính là ngươi tưởng như vậy, nơi đó chính là một cái tiêu kim quật giống nhau địa phương, ta vừa mới bắt đầu nhìn đến đều có. Điểm không thích ứng, nhưng lúc sau liền dần dần mà quen thuộc, có thể là bởi vì ta lớn lên không chớp mắt, thực dương, lại nghe lời. Cho nên bọn họ dần dần mà dùng ta dùng liền tương đối thuận tay. Ta liền như vậy còn tính an toàn ở bên kia ngốc đến khoảng thời gian trước. Mấy năm nay ta vẫn luôn đều ở tìm cơ hội chạy đi, nhưng là ta mấy năm nay ở bên trong dừng lại. Phát hiện một vấn đề, đó chính là nơi đó cư nhiên là dưới mặt đất, cửa ra vào chỉ có một, nhưng là bên kia vẫn luôn đều có người gác. Chính mình một cái ở bên trong đánh tạp người căn bản là không thể tùy ý ra vào linh, Đỗ Bình nói tới. Đây thở dài một hơi, ta lúc ấy cũng nghĩ tới biện pháp, nhưng là thực đáng tiếc, ở bên trong sinh ra rác rưởi là muốn dập nát lúc sau cầm đi đốt cháy. Cho nên ta không có khả năng tránh ở rác rưởi bên trong đi ra ngoài, thứ 6 trên dưới 100 năm. Chương thứ 6 trên dưới 100 năm chương, ra ra vào vào người hoặc là đều là nhận thức, hoặc là đều là khách quý, đều là lộ mặt, hơn nữa ta ở bên trong ngây người đã nhiều năm thời gian. Ở bên trong công tác người cơ hồ đều nhận thức ta. Cho nên giấu giếm thân phận đi ra ngoài là căn bản không có khả năng. Bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhận ra ta tới, Đỗ Nghị. Cho nên liền vẫn luôn không tìm được cơ hội ra tới. Mãi cho đến phía trước bị bọn họ chộp tới phòng thí nghiệm. Đỗ Bình, đúng vậy, lúc ấy ta nhìn đến bọn họ hoang mang rối loạn thu thập đồ vật. Ta liền biết ta cơ hội khả năng muốn tới, nhưng bọn hắn nhớ tới ta cũng là bị chộp tới lúc sau. Luyến tiếc sát, liền trực tiếp đem ta ném tới rồi phòng thí nghiệm mơ siêu, Đỗ Nghị. Người ở phòng thí nghiệm ngây người bao lâu? Đỗ Bình, không bao lâu, Đỗ Nghị kỳ thật có thể đoán được. Bởi vì Đỗ Bình sở miêu tả địa phương liền cùng phía trước những cái đó thành phố ngầm bảo thực. Tương tự, hẳn là chính là những cái đó địa phương một trong số đó. Thật sự rất khó tưởng tượng, nhiều năm như vậy hắn rốt cuộc là như thế nào ở như vậy địa phương sống sót hơn nữa vừa lúc khoảng. Thời gian trước liền bởi vì thủ đô căn cứ người xuất động bắt đầu tìm tòi. Cho nên Hoàng Tư Ngộ sốt ruột, liền đem sở hữu thành phố ngầm bảo tất cả đều dọn không. Đỗ Bình khẳng định chính là lúc ấy bị mang đi kia còn hảo. Bị mang đi thời gian sẽ không rất dài, cũng chính là mấy ngày. Bất quá nghĩ đến mấy ngày nay thời gian với hắn mà nói cũng sẽ không có cái gì tốt ký ức. Hết chương.